Chiến thần hào môn, chương 124, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 124 chương thả lỏng thổ. Đừng có gấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hoa an ủi, lúc này nhìn về phía Giang Ninh ánh mắt đã mang theo nồng nặc sát ý, nhưng hắn cũng biết. Giang Ninh có thể biết chính mình Kim Ốc Tàng Kiều địa điểm. Càng có thể lặng yên không một tiếng động ở ngọa thất bệ cửa sổ để lên một viên đạn. Cũng đủ để nói rõ. Giang Ninh hôm nay tới là có niềm tin tuyệt đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến cùng muốn thế nào? Chu Hoa lạnh lẽo nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói chuyện làm ăn, hợp đồng đang ở trên mặt đất. Chính mình nhặt lên, ký xong ta đi liền. Giang Ninh nhìn thoáng qua thời gian của ta không nhiều lắm. Còn có 3 phút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng giống vậy, Chu Hoa hít sâu một hơi. Biết Giang Ninh nói cái gì ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nếu không phải ký, vậy mình nữ nhân cùng hài tử, khẳng định sẽ không mệnh. 3 phút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ có 3 phút. Người điên rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không để ý, chỉ là cười nhạt. Còn có 2 phút, nói xong, hắn đứng lên. Gần nhất tín hiệu không tốt, gọi điện thoại bình thường không gọi được, có thể phải đi tới bên ngoài, mới có thể đả thông a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hoa cắn răng, hận không thể trực tiếp giết chết Giang Ninh, nhưng hắn không dám, hiện tại càng không có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 phút cũng chưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nơi nào còn dám do dự. Lập tức nhặt lên trên đất hợp đồng. Xem cũng không có liếc mắt nhìn. Trực tiếp lật tới cuối cùng. Ký vào tên của mình. Còn ấn vân tay. Chợt, đem hợp đồng bỏ trên bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hoàng Ngọc Minh đi qua. Kiểm tra rồi một lần, xác định không thành vấn đề. Gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như thỏa mãn, Giang Ninh nói xong, xoay người rời đi, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh cùng Cầu Ca mấy người, cũng lập tức theo thối lui. Chu Hoa lạnh lùng nhìn Giang Ninh bóng lưng. Sát khí vô hạn, Giang Ninh đã đem hắn đắc tội đúng rồi. Bút chướng này, sớm muộn gì có thể coi là không phải giết chết Giang Ninh. Hắn Chu Hoa cũng đừng ở trong vòng lăn lộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hoa, đừng sợ, không có chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong điện thoại vẫn là nữ nhân khẩn trương thanh âm. Đó không phải là huyết. Người nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là sốt cà chua, làm ta sợ muốn chết. Nữ nhân chưa tỉnh hồn thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng lo lắng, có thể là người khác trò đùa dai. Hài tử thế nào? Không có việc gì là tốt rồi. Chu Hoa không có dám xem thường. Ngày hôm nay hắn xem như là tài liệu. Mất mặt vứt xuống nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chính mình địa bàn, bị Giang Ninh làm cho ký hợp đồng. Trực tiếp đem vừa mới lừa gạt tới tay cũ Lâm Thị sản nghiệp, lại toàn bộ chắp tay nhường ra. Thành giao kim ngạch, cũng chỉ có một khối tiền. Cái này căn bản là cướp đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn còn không có một điểm tính khí. Giang Ninh đắn đo lấy hắn uy hiếp. làm cho hắn căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Chấm, cúp điện thoại, Chu Hoa sắc mặt triệt để trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, hắn cười nhạt, lão tử nhất định sẽ giết chết ngươi. Giết chết cả nhà ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hoa coi như cẩn thận, không có lập tức động thủ, mà là đánh trước điện thoại đến rồi Bắc Phương Na bên. Hỏi Bắc Phương Na cái Giang gia, có phải hay không có một gọi Giang Ninh? Nghe được câu trả lời phủ định lúc, Chu Hoa trên mặt sát khí, sẽ thấy cũng không áp chế được. Bút chướng này, hắn thậm chí ngay cả một buổi tối cũng không muốn các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà từ Lâm Hải thành phố ly khai, Giang Ninh trên mặt không có nửa điểm tâm tình biến hóa. Bất quá một điểm thủ đoạn mà thôi. Với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, cái này Chu Hoa phía sau, nghe nói là có người, vẫn là Bắc Phương Na bên, ngay cả tỉnh thành một vị kia, chiếm giữ Thiên Hải thiếu hơn 20 năm, cũng không có nhúc nhích hắn. Đây là Hoàng Ngọc Minh biết đến tin tức, tự nhiên muốn nói cho Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói, Phương Bắc thật không? Vừa vặn, ta cũng muốn cho Bắc Phương Na bên thả lỏng thổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Hoàng Ngọc Minh hầu kết sự trượt. Chỉ là những lời này là có thể đem hắn sợ gần chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca ngươi có thể không thể cân nhắc một chút tiểu đệ tâm lý năng lực chịu đựng a, cái này Chu Hoa có thể sẽ lướt đi Đông Hải thành phố. Chúng ta có muốn hay không trước giờ chuẩn bị? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Ngọc Minh không dám lại quấn quýt ở vừa mới vấn đề kia trên. Hắn sợ trễ quá ngủ không được. Còn chờ hắn đi Đông Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn Hoàng Ngọc Minh liếc mắt, thấy Hoàng Ngọc Minh một hồi mặt đỏ. Trong nháy mắt hiểu được, Na A Cẩu lái xe đưa đại ca trở về được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, ta muốn lưu lại, Cẩu ca vội hỏi. Loại chuyện như vậy, hắn là một lần cũng không muốn bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi lần chiến đấu, hắn đều nhiệt huyết sôi trào, càng có thể cảm nhận được tiến bộ của mình. Ở trong chiến đấu tiến bộ, là bọn hắn đường, Giang Ninh đã giúp bọn hắn tìm được. Càng là chiến đấu, bọn họ lại càng có thể cảm giác được chính mình còn chưa đủ mạnh. Mà càng là như vậy, bọn họ lại càng khát vọng chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tự lái xe trở về, thuận tiện cho mưa thật mua chút lễ vật. Giang Ninh tự hồ căn bản là không có đem Chu Hoa sự tình để ở trong lòng. Nghe nói, Lâm Hải Hoa Hồng rất nổi danh, mưa thật nhất định sẽ thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.